Chương 3041 Hầu gia, nhìn tư thế của Thiệu Uyên, hiển nhiên đối với Hạ Hầu gia tộc chúng ta oán niệm sâu đậm, đây là tư thế không chết không ngớt. Hừ, cái này không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi lui ra đi. Ngữ khí của Tiêu Dao Hầu có chút không vui. Hầu gia, phương vị Tây Bắc, rất nhiều cao thủ của Bắc Cung gia tộc cùng Phong gia, bắt đầu công kích đầu mối then chốt của trận pháp, khí thế trước đó chưa từng có. Hầu gia, phía Đông Bắc. Trong lúc nhất thời, tin tức xấu từ các nơi ùn ùn kéo đến. Toàn bộ tổng bộ của Hạ Hầu gia tộc, kể cả Vân Lãng Tông tông chủ cùng Điền gia tộc trưởng, giờ phút này đều mất hết can đảm. Bọn hắn có một loại dự cảm cực kỳ bất tường, lần tổng tiến công này, hẳn là thánh địa bắt đầu toàn diện phản kích Hạ Hầu gia tộc. Chỉ cần có một đầu mối bị công phá, toàn bộ thế cục sẽ chịu ảnh hưởng. Do đó ảnh hưởng đến toàn bộ thành lũy của Hạ Hầu gia tộc. Đây là thế cục khiên một phát mà động toàn thân. Các đầu mối then chốt, cùng nhau công kích, đối với Hạ Hầu gia tộc hiện tại mà nói, nhân thủ đích thật là có chút giật gấu vá vai. Mặc dù có nhân thủ của Điền gia cùng Vân Lãng Tông, lúc này vẫn lộ ra có chút không đủ dùng. Tiêu Dao Hầu sứt đầu mẻ chán. Ngay lúc này, một tu sĩ phụ trách trông coi pháp trận đưa tin, vội vã chạy tới, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Hầu gia, Hầu gia, ngay mới vừa rồi, gia tộc lão tổ báo tin, hỏi tình huống trước mắt của chúng ta. Lão nhân gia ông ta đã biết rõ tình cảnh của gia tộc. Đã ly khai pháp trận phong ấn, đang trên đường phản hồi. Bảo chúng ta kiên định tín niệm, thủ hộ cơ nghiệp của gia tộc, chờ lão nhân gia trở về. Lão tổ sắp trở về. Tiêu Dao Hầu nghe vậy, con mắt lập tức sáng ngời. Hoàng thất lão tổ đâu? Có trở lại không? Tu sĩ kia mờ mịt lắc đầu, lão tổ không có nói tới hoàng thất lão tổ, có khả năng là lão nhân gia về trước. Hoàng thất lão tổ, phụ trách trông coi pháp trận phong ấn. Cái giải thích này, ngược lại rất có lý. Bất quá hiện tại Tiêu Dao Hầu quan tâm nhất là lão tổ gia tộc của mình. Tốt, tốt. Thần đạo lão tổ về gia tộc, chư vị, các ngươi còn lo lắng cái gì? Dù thế cục hiện tại khó khăn một chút, lão tổ trở về, tất nhiên sẽ thay đổi càn khôn. Tiêu Dao Hầu vui mừng quá đỗi. Nhị vị hiền đệ, các ngươi một mực bất ly bất khí, đi theo Hạ Hầu gia tộc ta. Hôm nay lão tổ sắp phản hồi, Hạ Hầu gia tộc ta, nhất định có thể lật bàn lần nữa. Lão tổ phản hồi. Thật tốt quá. Vân Lãng Tông chủ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Hạ Hầu lão tổ chậm chạp không về, Vân Lãng Tông tông chủ cũng không cách nào xác định mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chẳng lẽ thật sự cùng Hạ Hầu gia tộc chết chung? Điều này hiển nhiên không phải sự tình hắn nguyện ý chứng kiến. Hắn không muốn phản bội Hạ Hầu gia tộc, nhưng cũng không muốn cùng Hạ Hầu gia tộc chết chung. Cho nên, nghe nói Hạ Hầu lão tổ sắp phản hồi, bọn hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Thần đạo lão tổ, cuối cùng là tồn tại có sức thuyết phục nhất thần quốc. Những thế lực bọn hắn đánh tới đánh lui, sở dĩ thế cục xuất hiện biến cố, không phải bởi vì xuất hiện một chu tước thần thú, thực lực có thể so với thần đạo sao? Hôm nay, thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc phản hồi, thế cục này, chẳng lẽ không thể lại lần nữa xoay ngược trở về? Hết thảy đều có khả năng. Tin tức Hạ Hầu lão tổ sắp phản hồi, rất nhanh liền truyền khắp cả gia tộc, truyền khắp từng nơi hẻo lánh. Lúc này, dù chỉ là một tin tức, cũng như thuốc trợ tim, phảng phất có thể gia trì lực lượng cho mỗi người, ý chí chiến đấu tăng cao. Vốn ý chí chiến đấu của cả đám đều có chút không cao, thoáng cái đã nhận được đổi mới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước kia, tất cả mọi người cảm thấy không có hy vọng gì, cho nên mới ủ rủ như vậy. Hôm nay, nghe nói lão tổ sắp trở về, chẳng khác gì là tuyệt sử phùng sanh. Bởi như vậy, ý chí chiến đấu khôi phục cũng không phải sự tình kỳ lạ quý hiếm gì rồi. Vĩnh Hằng Thánh Địa ở trong Hạ Hầu gia tộc tự nhiên cũng có nội ứng, có nhãn tuyến. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đến Vĩnh Hằng Thánh Địa. Đại Thánh Chủ đạt được tin tức này cũng rất giật mình. Thần đạo lão tổ của Hạ Hầu gia tộc sắp trở về. Chuyện gì xảy ra? Thần đạo lão tổ kia không phải cùng Thánh Địa Thánh Tổ rằng co không dứt sao? Sao hắn lại sớm quay trở về? Chẳng lẽ nói, hắn đã biết rõ Hạ Hầu gia tộc hấp hối, nên trở lại ngăn cơn sóng dữ sao? Cái này có chút khó giải quyết rồi. Thần đạo cường giả, nếu tới quần nhau, thiên vị chúng ta sao có thể địch nổi? Trong lúc nhất thời, tin tức này mang đến rung động, cũng để cho bên Thánh Địa cảm thấy khó giải quyết. Vốn là tình thế tốt, cũng thoáng cái bịt kín một tầng bóng mờ. Chẳng lẽ, Thánh Địa cùng Hạ Hầu gia tộc rằng co, cuối cùng không có chấm dứt nhanh như vậy? Cuối cùng phải ở trong nhiều lần rằng co mới phân thắng bại sao? Ánh mắt của Tử Sa Mân lại không tự chủ được nhìn về phía Giang Trần. Hiện tại, Tử Sa Mân đã tạo thành một loại tư duy cố định. Phàm là gặp được sự tình khó giải quyết, nghĩ không ra phương pháp xử lý, có lẽ tìm Thiệu Uyên mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thiệu Uyên này luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Giang Trần thoáng cái cảm nhận được trong ánh mắt của mọi người, tựa hồ mang theo chờ đợi nồng đậm.

là nghịch lân của Hoàng Nhi, nếu như các ngươi không cách nào làm tốt, lửa giận của Hoàng Nhi là lửa giận của Giang Trần ta, chính các ngươi nhìn xem xử lý. Vô Tận Lao Ngục, Giang Trần nghe nói qua, là một địa phương phi thường hung hiểm. Nếu Yến gia tạo nghiệt, liền để cho chính bọn hắn đi bổ cứu. Giang Trần tin tưởng, Yến gia trải qua giáo huấn này, tuyệt đối sẽ không dám lười biếng. Hiện tại, Yến gia tựa như tiểu hài tử phạm sai, chỉ sợ bị trừng phạt, lo lắng bị tài quyết. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ cơ hội bổ khuyết. Yến gia tộc trưởng vội vàng nói, Giang công tử, xin yên tâm, chuyện này, Yến gia ta nhất định coi là đại sự hạng nhất, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Giang Trần cười lạnh, các ngươi cũng phải tự cầu nhiều phúc, hy vọng cha mẹ của Hoàng Nhi ở Vô Tận Lao Ngục mạnh khỏe. Nếu có gì không hay, hậu quả kia, ta cũng không cách nào tưởng tượng. Đã muốn gõ Yến gia, tự nhiên không thể cho bọn hắn sắc mặt tốt gì, phải thời thời khắc khắc tạo áp lực. Hắn tin tưởng, mặc dù là Yến Vạn Quân, hay Hoàng Nhi, cũng sẽ ủng hộ hắn làm như vậy. Dù sao, Yến gia hiện tại, đã không phải Yến gia trước kia, xác thực nên gõ nhiều hơn, nếu không bọn hắn vĩnh viễn không biết hối cải, không biết mình ngu xuẩn cùng vô tri đến cỡ nào. Giang Trần đưa ra hai chuyện đó, cũng không có ý định tiếp tục dừng lại, mà quyết định lập tức ly khai. Yến gia tộc trưởng vội vàng giữ lại, ý đồ giữ lại Giang Trần, để cho Giang Trần lưu lại tiếp nhận Yến gia bọn hắn mở tiệc chiêu đãi. Hiện tại Giang Trần nơi nào sẽ tiếp nhận Yến gia mở tiệc chiêu đãi? Hắn biết rõ tâm tư của Yến gia, đơn giản là muốn thông qua mở tiệc chiêu đãi, đến chữa trị quan hệ với Giang Trần, để diễn tả thiện ý. Nhưng mà, hiện tại Giang Trần không muốn nhanh như vậy liền tiếp nhận Yến gia áy náy. Đã muốn gõ, nhất định phải hung hăng gõ, để cho bọn hắn nhớ lâu. Vì cái gì Yến gia khăng khăng một mực với Hạ Hầu gia tộc như vậy, là bởi vì thời điểm Hạ Hầu gia tộc gõ Yến gia, cam lòng ra tay độc ác, làm Yến gia mất một cái giá lớn, để cho Yến gia sợ hãi. Bằng không thì Yến gia như thế nào sẽ khăng khăng một mực với Hạ Hầu gia tộc như vậy? Rõ ràng có cơ hội đầu nhập vào thánh địa, cuối cùng vẫn thành đồng lõa phản loạn với Hạ Hầu gia tộc. Giang Trần muốn đi, Yến gia tộc trưởng cũng không dám cường lưu, chỉ biểu đạt lấy áy náy. Yến gia tộc trưởng, ngươi muốn biểu đạt áy náy, thì dùng hành động thực tế. Yến gia các ngươi xưa nay, nói quá nhiều, làm quá ít. Lần này thánh địa giao Yến gia bọn ngươi cho ta toàn quyền xử lý. Các ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, Giang Trần cũng không quay đầu lại mà bước đi. Thuấn lão lại bỗng nhiên nói, Giang Trần công tử, lão phu ở gia tộc, hiện tại cũng qua không có tư vị, không biết ngươi giàn xếp Hoàng Nhi ở nơi nào. Lão phu muốn đi cùng nàng, chỉ có thủ hộ bên người Hoàng Nhi tiểu thư, trong nội tâm lão đầu ta mới an nhàn. Giang Trần cười nói, vậy thì mời Thuấn lão đi theo ta. Thuấn lão gật gật đầu, cũng không khách khí, đuổi kịp đội ngũ của Giang Trần. Về phần người Yến gia, Thuấn lão ngay cả con mắt cũng chẳng muốn đi liếc nhìn. Lòng của hắn đã thương thấu rồi. Lúc này, hắn không ghi hận ai, cũng không có khả năng chính thức tiếp nhận ai. Giờ phút này, hắn chỉ muốn không bao giờ gặp lại những người kia nữa. Chứng kiến Giang Trần mang theo Thuấn lão không quay đầu lại rời đi, những người của Yến gia, cả đám tràn ngập bất đắc dĩ, tràn ngập sợ hãi, còn có bất an thật sâu. Người trẻ tuổi kia, từ nay về sau chính là tồn tại Yến gia bọn hắn phải nhìn lên, có lẽ sau này sẽ là tồn tại mà Yến gia bọn hắn trèo cao không nổi. Chẳng bao lâu trước, người trẻ tuổi kia cùng Yến gia bọn họ đi gần như vậy, chẳng bao lâu trước, Yến gia bọn hắn cách phát đạt chỉ kém một bước mà thôi. Mà Yến gia bọn hắn, cứ như bị ma quỷ ám ảnh, bỏ lỡ thiên tài kia. Chẳng những bỏ lỡ, còn triệt để đắc tội thiên tài này, đây mới là chí mạng nhất. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Nhìn ý tứ của tiểu tử kia, đối với Yến gia chúng ta địch ý còn rất nặng. Câm miệng! Lửa giận của Yến gia tộc trưởng thoáng cái bay lên. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi cũng xứng gọi hắn tiểu tử. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Yến gia tộc trưởng thật sự là khí không chỗ đánh. Đến lúc này rồi, gia tộc rõ ràng còn có gia hỏa không có mắt như vậy, còn dám nói ẩu nói tả, ngôn ngữ bất kính với Giang Trần. Đây là tiết tấu muốn hủy diệt Yến gia sao? Những người khác đều câm như hến, ở đâu còn dám lên tiếng. Ánh mắt của Yến gia tộc trưởng lạnh lùng nhìn Yến Vạn Hy, Hy lão, ngươi làm thái thượng trưởng lão, là Hạ Hầu gia tộc cường lực giúp ngươi leo lên. Hiện tại Hạ Hầu gia tộc đã bị diệt, ngươi lại ngồi trên vị trí này, liền quá chướng mắt. Ý tứ của bổn tộc trưởng, ngươi hiểu chứ? Sắc mặt của Yến Vạn Hy tái nhợt, ta không hiểu. Yến gia tộc trưởng lạnh lùng nói, không hiểu. Ngươi là thực không hiểu, hay là trang không hiểu? Yến Vạn Hy lớn tiếng nói, ta tấn chức thái thượng trưởng lão, là gia tộc tộc lão hội thông qua. Căn cứ tộc quy, muốn miễn vị trí của ta, nhất định phải thông qua tộc lão hội xem xét. Ta lại không có phạm sai lầm gì, lại không có làm sự tình xin lỗi gia tộc, càng không phản bội gia tộc, dựa vào cái gì để ta thoái vị? Ta đương nhiên không phục rồi. Yến Vạn Hy là người rất tham luyến quyền thế, ngồi trên vị trí thái thượng trưởng lão,